Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32. Bất tử chi thân, đây là một cái làm sao cũng đi không tới phần dưới cùng con đường. Bất luận đi về phía trước, vẫn là về phía sau đi, bọn họ đều vĩnh viễn không cách nào đi tới phần dưới cùng con đường này. Bọn họ không cách nào đến được đỉnh núi. Cũng không cách nào đi xuống, đi chân núi nông trang. Đội trưởng Chu vén lên một mảnh cỏ dài, theo trong rừng rậm đi ra. Sau đó, phát hiện chính mình như cũ chỗ ở giữa lưng núi. Dưới núi đồng ruộng lần lượt thay nhau. Cổ xưa nhà dân sáng hơi ánh lửa. Cao lớn nơi xay bột tại bờ sông sừng sững. Phương xa thôn trấn ẩn nấp trong bóng đêm. Không thấy rõ toàn bộ diện mạo. Đi 7, 8 tiếng, dựa theo thời gian này, trời hẳn là đã sáng, nhưng là giờ phút này cái thế giới này như cũ chỗ ở trong bóng tối. Mọi người nấu một đêm, không có bất kỳ ăn uống cùng nước uống, hơn nữa không ngừng chạy 7, 8 tiếng, giờ phút này trạng thái tinh thần cùng thân thể đều đến gần cực hạn, mà bọn họ gặp phải loại này cục diện quỷ dị. Càng là đưa bọn họ sợ hãi của nội tâm cùng hốt hoảng phóng đại đến cực hạn. Chết chắc, chúng ta chết chắc. Tiểu Hoàng môi khô nứt đến trắng bệch tan vỡ. Đem cái mũ thoáng cái đập xuống đất. Không bao giờ nữa chịu động rồi. Chúng ta không đi ra lọt đấy. Chúng ta khẳng định đụng phải quỷ đánh tường. A Khải không ngừng liếm môi. Thân thể thiếu nước đến cực hạn. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, a đội trưởng. Đầu to nhìn lấy dưới núi, vừa nhìn về phía trên trời, mà giờ khắc này đầu to mới vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy dưới bầu trời nổi lên màu đen mưa. Không đúng, không phải là mưa, là màu đen cho bụi. Trời mưa rồi, đầu to cảm thụ trên mặt rơi lên trên thứ gì, làm sao sẽ có màu đen mưa? Không phải là mưa. Đây là màu xám, đội trưởng Chu lau một cái trên mặt rơi xuống cho bụi. Cái kia cho đen đem mặt của hắn cùng tay nhuộm thành một mảnh màu đen. Liên tục không ngừng cho bụi theo trong bầu trời rơi xuống. Rơi ở trên mặt bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Lập tức nhìn thấy, trước từ đầu đến cuối không thấy được trăng sáng bầu trời. Một vòng màu đỏ sẫm trăng sáng leo lên đụng mây, trăng sáng nửa vòng tròn, như đao, như máu, cho bụi như mưa, tàn nguyệt đỏ tươi, trong bầu trời vân đều xé rách nhuộm đen, trở thành một mảnh quỷ dị hình thái, cả thế giới bầu trời đều cay bóng ngược ra một mảnh màu đỏ đen. Xinh đẹp bên trong tiết lộ ra một cổ hoảng sợ sợ hãi mùi vị. Chuyện này... Cái này không bình thường. Đầu to ra vẻ ổn định, lại cũng ổn không xuống. Trên mặt đã lộ ra kinh hoàng. Làm sao sẽ có trăng sáng như vậy? Chúng ta chuyện này, rốt cuộc là bị vây ở đâu có? Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Mọi người không ngừng nhìn về phía đội trưởng Chu, giống như nhìn lấy bọn họ người đáng tin cậy. Đồng... Vào lúc này một tiếng thanh âm thanh thúy từ xa phương truyền tới. Thanh thúy tiếng chuông ông minh, lôi ra thật dài âm cuối, đem vốn là hốt hoảng mấy người sợ hãi đến giống như bị hoảng sợ thò. Từ đâu tới tiếng chuông? Là trong miếu, vẫn là chân núi, đội trưởng Chu nhìn chung quanh, nhưng là hắn lập tức đem ánh mắt cố định hình ảnh ở dưới chân núi. Không phải là hắn tìm được tiếng chuông khởi nguồn, mà là, giờ phút này dưới núi xuất hiện ánh lửa, một dãy lớn ánh lửa, giống như có thành đoàn người giơ cây đuốc hoặc là xách theo đèn lồng ở trên cao núi. Có người lên núi, chúng ta có thể đi theo đám bọn hắn, đi theo đám bọn hắn liền có thể đi ra ngoài. Tiểu Hoàng thoáng cái đứng lên, hướng về dưới núi hô to. Chúng ta ở nơi này, chúng ta ở nơi này. Tiểu Hoàng tiếng gọi ầm ỉ dọc theo không khí truyền ra. Rốt cuộc có người lên núi. Đội trưởng, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Mấy người khác cũng đứng lên, cho dù là nhiều năm cảnh sát, giờ phút này cũng bị quỷ dị như vậy địa phương sợ đến tay chân tê dại. Có cái gì không đúng? Trước chớ lộn xộn, quan sát một chút, đội trưởng Chu là cảm giác có chút không đúng lắm, bởi vì chân núi ánh lửa vốn là chỉ có mười mấy cái. Nhưng là theo bọn họ không ngừng hướng về trên núi đi tới. Giờ đuốc đội ngũ lại trở nên càng ngày càng nhiều. Ánh lửa đội ngũ kéo càng ngày càng dài. Mười mấy cái, hơn 20 cái, đổi qua một cái sơn đạo. Lập tức biến thành hơn 40 người hàng dài. Dọc theo sơn đạo không ngừng đi lên mà tới. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Tiểu Hoàng kích động không thôi. Chỉ không ngừng đến gần đội ngũ. Đây nhất định là nhân viên tìm cứu. A Khải gật đầu nói, tại sao không dùng đèn pin? Nhất định phải dùng cây đuốc. Mọi người cẩn thận một chút. Cây súng lấy ra, bảo trì cảnh giác. Đội trưởng Chu không ngừng lắc đầu, như cũ mệnh khiến cho mọi người bảo trì phòng bị. Vào lúc này xuống dốc trên đường, ánh lửa xa xa rốt cuộc ra hiện ở trước mắt bọn họ. Nhưng là trên mặt tất cả mọi người vui sướng trong nháy mắt đều thừ ra xuống. Bởi vì đi lên người người mặc cổ quái trường bào màu đen. Trên tay hắn giơ cũng không phải là cây đuốc gì, mà là màu bạc chân nến. Quỷ dị màu trắng cây nến thiêu đốt ngọn lửa màu xanh biếc. Bọn họ đi tới thời điểm, hoàn toàn không phải là đi bộ, mà là không ngừng xoay tròn toát ra. Bọn họ trong miệng hát cổ quái ca khúc, đó là một loại bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Động tác khoa trương vũ động, nhìn qua giống như một cái giật dây con rối, bị sợi tơ nắm kéo không ngừng khoa trương đong đưa. Bọn họ giơ cao chân nến, không ngừng vũ động hát vang, giống như tại cử hành một trận giả vũ long trọng. Bọn họ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, đánh chỉnh tề nhịp điệu, một đường đi lên, mỗi một người tả hữu đong đưa, lay động thoáng một cái đi tới trước. Hồng nguyệt ánh chiếu khắp núi như máu tươi chảy như dòng nước, không ngừng rơi xuống màu đen cho bụi, để cho thế giới đều trở nên mông lung, hốt hoảng, đẫm máu chém giết. Hắc hắc hắc hắc, dẫn đầu người áo đen bên hát biến nhảy, cuối cùng bộc phát ra điên cuồng tiếng cười. Mẹ giết ta, ba ba ăn ta, một cái nhìn qua nhỏ thấp, giống như là đứa trẻ hắc bào cái bóng. Theo sau lưng, phát ra càng âm thanh khủng bố. Huynh đệ tỉ muội ngồi ở bữa ăn dưới đáy bàn. Nhặt lên xương cốt của ta, chôn ở lạnh giá thạch trong mộ. Một cái khác gần giống như hắn, cao tiểu nhân giơ chân nến nhảy ra. Ngoài, bén nhọn hát ra nửa đoạn sau. Lạp lạp lạp lạp rồi a. Ô ô ô ô ô. Phía sau quỷ dị bóng đen theo kịp, chỉnh tề hô lên nhạc đệm âm thanh. Lạp lạp lạp lạp rồi a. Ô ô ô ô. Mới vừa còn mừng rỡ mấy người, nhìn thấy tình huống quỷ dị này, nhất thời toàn thân một trận lạnh như băng, biểu tình trên mặt từng chút đờ đẫn, biến thành màu trắng bệch. Vào lúc này, dẫn đầu giơ cao chân nến người áo đen nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái. Ngẩng đầu lên, hắc bào bên dưới, lộ ra bọn họ mặt mũi thật sự, đó là một tấm rơm dạ châm thành mặt, tay của bọn hắn. Cũng là do cỏ châm thành, chân nến liền như vậy châm ở bên trong, bọn họ không cách nào dễ dàng chuyển động, chỉ có thể dao động di chuyển, khuôn mặt của bọn họ dán vào một trang giấy, giống như đứa trẻ viết nguệch ngoạc một dạng, vẽ nghiêng ngã ngũ quan, giờ phút này ở trong đêm tối, càng thêm lộ ra kinh sợ đáng sợ, ánh mắt là màu đen cục đá. Không phải là cẩn thận từng ly từng tí khảm nạm đi vào. Ngược lại càng giống như là bạo lực chụp cùng nhét vào. Đây là một nhánh người rơm đội ngũ. Có thể động người rơm. Biết ca hát người rơm. Đội trưởng Chu bọn họ lạnh cả người mồ hôi. Chân bụng không ngừng sốt. Kinh sợ cùng hoảng sợ thâm nhập tâm linh của bọn họ. cắn nuốt bọn họ hết thảy lý trí. Điên cuồng tiếng hát chui vào lỗ tai của bọn họ, thật giống như tải cắn xé linh hồn của bọn họ. Bọn họ muốn rút súng để cho bọn họ dừng bước, nhưng là lại cả ngón tay đầu cũng không cách nào nhúc nhích một cây. Bọn họ nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là lại phát hiện bước chân làm sao cũng không rời ra. Bọn họ nghĩ còn lớn tiếng hơn tiếng giống giống giận, lại phát hiện cổ họng làm sao cũng không phát ra được một cái bai. Mặc áo bào đen người rơm vây quanh bọn họ vòng vo một vòng. Sau đó tiếp lấy hướng trên núi đi tới. Theo trên trời nhìn qua, bọn họ giơ chân nến đội ngũ, giống như đánh một cái nút buộc, mà nút buộc bên trong chính là đội trưởng Chu bọn họ. Bọn họ không nhúc nhích bị vây ở trung ương. Sau đó, ánh mắt từ từ đờ đẫn, trên người giống như thực vật mọc rễ nảy mầm dài ra rơm rạ. Khô héo rơm rạ cắn nuốt máu thịt của bọn họ, cắn nuốt ánh mắt của bọn họ cùng đại não. Bọn họ giơ cao tay, một cái hư ảo chân nến xuất hiện tại trên tay của bọn họ. Đội ngũ đi tới sau cùng, bọn họ lập tức bổ sung lên. Giờ phút này bọn họ cũng biến thành giống nhau như đúc quái vật. Rơm rạ trên mặt dán vào một tấm viết nguệch ngoạc tờ giấy, nhét vào hai hạt bất quy tắc cục đá. Bọn họ giơ cao cây đuốc, làm ra giống nhau như đúc động tác, đung đưa trái phải, hốt hoảng tiến tới, lạp lạp lạp lạp rồi a. Ô ô ô ô, đội ngũ không ngừng hướng tiến lên, càng đi lên đi một đoạn, liền có thể nhìn thấy trước mất tích ở trong núi những người đó. Gia nhập trong đó, số người càng nhiều, theo hơn 10 người, biến thành hơn 100 người. Bọn họ không ngừng tiếp cận đỉnh núi, đến gần cái kia trên đỉnh núi, cao đến Gundam vài trăm thước, còn đang điên cuồng bành trướng tử linh thụ. Cùng ngoại giới so với, nơi này nó thân thể bành trướng gấp 10 lần, nhìn qua giống như một cây cây cột chống trời. Tử linh thụ quơ múa lâu dài dây leo, tại trong bầu trời cuồng vũ, giống như ma quỷ cái bóng tại trong bầu trời vũ động. Mà lúc này đây, màu máu đỏ bầu trời bị xé nứt, ánh sáng màu trắng chiếu rọi cả thế giới, giống như một tia chớp từ trong đó xuyên thấu mà ra. Rửa sạch cả thế giới, một đạo giống như mặt trời người bình thường ảnh xuất hiện tại bầu trời. Chiếu sáng toàn bộ hư ảo thế giới, hắn vỡ ra cái thế giới này bầu trời, một sông tới liền đem mục tiêu nhắm ngay trên đỉnh núi to lớn yêu ma chi thủ. Kịch liệt ánh sáng theo giữa ngón tay kích phát ra, thần thuật thần thánh phong bảo, kịch liệt quang bão táp theo đỉnh núi cuốn sạch mà lên. Trong nháy mắt khuếch tán, đem trên đỉnh núi hết thảy tiêu diệt hầu như không còn. Tiêu phí hết sạch, bụi trần nâng lên, cho bụi tràn ra, toàn bộ đỉnh núi đều có thể nhìn thấy đá vụn không ngừng rơi xuống. Bụi mù nâng lên vài trăm thước, nổ tung hỏa tinh giống như sao băng không ngừng hướng về dưới núi hạ xuống. Giống, thống khổ to lớn tiếng gào thét theo đỉnh núi truyền tới. Theo cái này tiếng gào cùng nhau, cả thế giới đều đang không ngừng lay động. Trong bầu trời hồng nguyệt ảm đạm rút đi, màu đen cho bụi dừng lại rơi xuống, nhưng là giống trong tiếng, nguyên bản hẳn là bị xóa yêu ma chi thủ, lần nữa mọc ra, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, dây leo trong nháy mắt dương ra mấy ngàn mét, hướng về phương tu dây dưa mà tới, mà tại dây leo bên trên, phương tu càng thấy được mỗi một cái dây leo đều mang quỷ dị gương mặt. Giống như khủng bố ác mộng, không ngừng gào thét tức giận mắng nguyền rủa hắn. Phương Tu phát hiện hắn tiến vào cái này hư ảo thế giới sau, sức mạnh bành trướng tới cực điểm, nhưng là sau đó cùng nhau cây kia yêu ma chi thụ sức mạnh cũng bành trướng tới cực điểm. Vô số dây leo không ngừng quất bầu trời, toàn bộ bầu trời đều có thể nhìn thấy ác mộng của nó chi tiên gào thét tản mát ra lực lượng quỷ dị, hướng về phương tu truy kích, cắn xé, nội bạo thuật, Phương Tu sử dụng thánh giả tư thái mang tới pháp thuật, không ngừng oanh kích yêu ma chi thủ. Một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ rơi xuống mặt đất, dung nhập vào trong cơ thể tử linh thủ, trong nháy mắt nổ tung. Còn không chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này là bất tử thân thể sao? Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn về phía thế giới ở ngoài, lập tức phát hiện thế giới bên ngoài tử linh thủ đã lần nữa sống lại rồi. Hai cái đều là bản thể của nó, nhất định phải đồng thời đánh chết mới có thể giết chết nó. Ta đi, đây là thứ quỷ gì? Phương Tu lập tức cảm nhận được cùng thần cái danh từ này liên lụy một chút bên đồ vật, rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể đối phó. Mà lúc này đây, phía trên thế giới chân thật đột nhiên truyền đến tiếng nổ kịch liệt, kể cả cái này hư ảo thế giới cũng cùng nhau đất rung núi chuyển lên. Phương Tu ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy thế giới chân thật tử linh thụ trực tiếp bị xé nứt nổ hư. Nồng nặc hỏa diễm đem đỉnh núi hoàn toàn đốt, mà tử linh thụ thân thể tại pháo trong lửa thiêu đốt thành một mảnh hài cốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.